Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 59, hiểu lầm. Từng cái có được nhân loại bề ngoài nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở xương máu bên trong. Bọn hắn hoặc thần sắc kiệt ngao bất thuần, lại hoặc lạnh lùng vô tình, còn có từng tia chờ mong. Bất quá, rất nhanh, vẻ mặt của tất cả mọi người liền biến thành ngưng trọng. Bởi vì ở xương máu bên trong, bọn hắn thấy được từng cái nhìn như có hình người, lại hoặc là trong suốt, hoặc là có song đầu, hay là phá bụng nát ruột, mà có chút thì dứt khoát không có hình người. Lắng tai răng sắc có, lưng sinh hai cánh có, hai tay mang vây cá có, đơn giản liền là quái vật lớn tụ hội, để cho người ta nhìn đã cảm thấy trong lòng phát run. Ở những thứ này dị nhân nhìn thấy quái dị thời điểm, quái dị nhóm đồng dạng thấy được những thứ này dị nhân. Vốn là ở mùi máu tươi kích thích kế tiếp cái nuốt nước miếng quái dị nhóm, lúc này càng là bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Tại bên ngoài, bởi vì ám nguyệt hiệp nghị, bọn chúng những thứ này chính thống quái dị, rất khó có trực tiếp nhấm nháp thịt người cùng máu tươi tư vị. Nhưng là, ở đêm đông chiến bên trong không giống nhau. Nơi này có thể tùy ý xuất thủ, không cần lại thủ cái gì quy củ. Thậm chí, trong đó một số quái dị tới tham gia đêm đông chiến chính là vì có thể quang minh chính đại đến nếm thử thịt người, máu người tư vị, nhất là dị nhân, mùi vị đó càng làm cho người khó quên. Không chỉ là vị đạo, ăn đối bọn chúng chỗ tốt cũng là cực lớn. Bởi vậy, một số không nhẫn nại được ra hỏa, ở phát hiện dị nhân về sau, cứ như vậy thẳng xông thẳng lên đi. Dị nhân bên trong cũng không ít dạng này người, không hề nhượng bộ chút nào đón quái dị mà đi. Bất quá, đây chỉ là một bộ phận, còn lại một bộ phận lại là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chậm rãi thối lui ra khỏi đang loạn chiến địa phương. Mà sớm nhất người chăn thả nhóm, càng là ở xương máu bên trong bóng tối xuất hiện lúc, liền bắt đầu tứ tán trở ra. Đột nhiên xuất hiện chiến đấu, để bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, khó được lấy được thở dốc cơ hội. Bọn hắn nhưng không nguyện ý lãng phí ở cái này lại đột nhiên dị biến trên chiến trường. Mà lại, có rồi trước đó giáo huấn, những thứ này người chăn thả không có một cái nào lựa chọn thành thị. Nhao nhao đi đến thành thị bên ngoài, mỗi một cái đều là cẩn thận như vậy. Cẩn thận, rất hiển nhiên, thời khắc sinh tử chiến đấu, đủ để cho những thứ này vốn là xuất sắc người trẻ tuổi trở nên càng phát xuất sắc, đến mức chết đi. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là chết đi luôn luôn không có giá trị, lại đáng tiếc cũng không có cách nào. Mà ở cái này loại hoặc đứng hoặc lui đám người bên trong, đứng ở tại chỗ bất động Tần Nhiên một đoàn người liền lộ ra 10 phần chát nhãn. Tần Nhiên trầm mặc không nói nhìn trước mắt hỗn chiến, nhiều đầu quái, ngựa đầu quái như là hai cái cửa như thần đứng ở Tần Nhiên sau lưng. Paradia muốn chạy, nhưng nhìn bất động Tần Nhiên, hắn là hoàn toàn bất lực cùng tâm mệt mỏi. Nhiều cơ hội tốt, vì cái gì không chạy? Lưu tại nơi này, có thể nhìn ra cái gì đến? Chẳng lẽ còn có thể nhìn ra hoa đến? Paradia đáy lòng từng đợt oán thầm. Pontat đồng dạng cũng là dạng này. Hắn cũng nghĩ nha mau chóng rời đi, nhưng là nhìn lấy không nhúc nhích Lô Khảm, lại cuối cùng không có lựa chọn chạy. Bắc địa người chăn thả làm sao nghĩ? Pontat là rất rõ ràng. Đơn giản đúng vậy, tri ân đồ báo thôi. Pontat thật là rất muốn nói chúng ta không có tất muốn làm như vậy. Nhưng là, lời nói đến rồi bên miệng, lại là thế nào cũng nói không nên lời. Đến mức đem Lô Khảm ném, đối phương ân cứu mạng hắn còn không có báo xong, ném đối phương, hắn chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Bởi vậy, Tần Nhiên một nhóm tất cả đều đứng thẳng bất động. Rất tự nhiên, loại hành vi này đưa tới đang giao chiến dị nhân, quái dị nhóm chú ý. Dị nhân đối với nhân loại xem như trung lập, chỉ cần không chủ động trêu chọc lời nói, dị nhân nhóm bình thường đều sẽ không để ý tới. Quái dị nhóm thì lại khác, bên trong một cái mọc da giống như dê, chính từ dưới đất tìm kiếm thức ăn quái dị. Khi nhìn đến đứng ở nơi đó Tần Nhiên một nhóm về sau, Hai mắt đúng vậy sáng lên. Đã sớm để thức ăn máu tươi vị đạo kích thích quên hết tất cả quái dị. Căn bản không có để ý tới vì cái gì rõ ràng là một cái nhân loại lại mang theo hai cái quái dị. Cứ như vậy hướng về đứng ở đội ngũ phía trước nhất Tần Nhiên xông tới. Ha ha, máu, thịt, ta, đều là ta. Quái dị miệng bên trong một trận cười quái dị. Dùng ngắn gọn không rõ tiếng thông dụng hô hào. Liền vọt tới Tần Nhiên trước mặt. Nhưng là Tần Nhiên căn bản không có để ý tới đối phương. Hắn còn ở nhìn phía xa hỗn chiến. Mà quái dị nhìn lấy hào không mà thay đổi Tần Nhiên. Lập tức càng phát dữ tợn rồi. Nó cho rằng đối phương dọa sợ. Liền cùng nó lúc trước ăn hết những người kia. Dính đầy máu tươi móng vuốt. Cao cao nâng lên. Sau đó, cứ như vậy từ nơi bả vai tách rời. Mang theo móng vuốt cánh tay không có ngã rơi xuống đất. Thậm chí, ngay cả đau đớn đều không có. Chính là, cảm giác chính mình giống như cao lớn. Quái dị theo bản năng cúi đầu. Nhìn lấy từ bộ ngực mình đột đi ra xiên thép. Nó muốn nói cái gì lúc. Đầu liền bị một cái đại thủ nắm lấy rồi. Tựa như là hái quả tử. Từ xiên thép bên trên hái xuống. Tiếp theo, nó thấy được một trương to lớn miệng trâu. Sau cùng, nó ý thức ngừng lưu tại nó bị kia cứng rắn hàm răng nhai nát một khắc. A phi, cái quái gì? Làm sao nhiều như vậy mảnh xương con trai? Nhiều đầu quái cự tuyệt hai lần về sau. Cứ như vậy há mồm đem đồ còn dư lại nôn ra ngoài. Sau đó, nhiều đầu nhìn về phía kia hỗn loạn chiến trường. Nó thật nghĩ xông đi vào. Thật tốt ăn no nê. Đáng tiếc, nhìn một chút không nhúc nhích Tần Nhiên. Nhiều đầu quái đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Lắc người một cái thân thể. Nhiều đầu quái lại lần nữa từ thân thể khổng lồ biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Chỉ là vừa mới kia đột nhiên xuất hiện một màn. Lại sâu sâu rơi vào rồi trên chiến trường tất cả dị nhân. Quái dị trong mắt, đang giao thủ dị nhân. Quái dị hơi sững sờ. Sau đó, giống như điện giật đồng dạng tách ra. Vừa mới còn chiến đến khó phân thắng bại dị nhân. Quái dị, lúc này nhao nhao cảnh giác nhìn lấy Tần Nhiên một nhóm. Nhất là nghiêu đầu quái. Đồng thời một cái ý nghĩ. Theo bản năng xuất hiện ở những thứ này dị nhân. Quái dị đầu óc bên trong. Sẽ bắt được bắt nhân loại quái dị. Chuyện như vậy cũng không phải là không có trong lịch sử xuất hiện qua. Chỉ bất quá mỗi một lần xuất hiện lúc, những người này đều sẽ rất thê thảm. Nhân loại đối đãi đồ ăn là dạng gì thái độ? Quái dị đối đãi nhân loại tù binh chính là cái gì dạng thái độ? Thậm chí, muốn thảm hại hơn một điểm. Bởi vì, nhân loại có tương đương trí tuệ. Quái dị thì là xa so với trong tưởng tượng tàn bạo. Theo ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện. Dị nhân nhóm nhìn về phía Tần Nhiên mấy cái có được người bình thường bề ngoài người chăn thả lúc. Liền tràn đầy thương hại. Mà những cái kia quái dị thì là hai mắt sáng lên. Có thể bắt được bắt nhân loại quái dị. Cho dù là tồn tại ở cái này loại phế tích thành thị bên trong. Cũng đại biểu cho một cái khả năng. Giao lưu. Giao lưu liền đại biểu cho câu thông. Có câu thông liền có thể có vô hạn khả năng. Tỉ như. Kết minh. Một khi kết minh rồi, trước mắt những thứ này dị nhân liền thật là có thể dễ như trở bàn tay xử lý rồi. Đến mức cái kia bị thôn phệ quái dị, thuần túy tìm chết, đoạt có chủ đồ ăn, đang quái dị ở giữa xem ra, vậy thì là tiên chiến rồi. Chết cũng chỉ có thể trách chính mình. Trên thực tế, không đơn thuần là đồ ăn, bất luận cái gì quái dị đều là có chính mình săn bắn địa bàn. Một khi có quái dị xâm nhập rồi chính mình săn bắn địa bàn tiến hành săn thú. Vậy thì là không chết không thôi rồi. Rất rõ ràng, nơi này đúng vậy cái kia nghiêu đầu quái dị địa bàn. Mà hắn nhóm, thì là kẻ xông vào. Nếu như có thể một mực bảo trì quy củ, còn có thể bình an vô sự. Chỉ khi nào xuất thủ, nhưng không có chính xác dự đoán thực lực của đối phương. Cái kia lỗ mãng quái dị đúng vậy tốt nhất hạ tràng. Không chỉ có không có ai sẽ giúp nó. Nó còn sẽ trở thành khác quái dị trà dư tửu hậu trò cười. Mỗi khi nhắc lên nó lúc. Đều sẽ khiến một trận chế giễu. Mà bây giờ. Tự nhiên là muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Vị này. chúng ta là vô ý xâm nhập nơi này. Hành vi của nó cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta nguyện ý tuân thủ ngài quy củ. Một cái có được nhân loại ngoại hình, nhưng là miệng lại là trước ngao. Không có có mắt quái dị đại biểu cho ở đây tất cả quái dị đi ra. Nó thái độ rất thành khẩn nói rằng, ngựa đầu quái cũng rất thành khẩn vung lên trường đao, đem đối phương chém thành rồi hai đoạn. Ngươi chỉ riêng nguyện ý tuân thủ quy củ của nó. Ta đâu? Ngựa đầu quái phì mũi ra một hơi, rất bất mãn nhìn chằm chằm đối phương quái dị. Cắt thành hai đoạn quái dị trừng lớn hai mắt. Nó làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt hai cái quái dị vậy mà không phải một hồi. Các ngươi không phải cùng một bọn. Vì cái gì như vậy thân mật đứng một khối? Ngươi đây không phải hố quái dị sao? Cắt thành hai đoạn quái dị há to miệng. Nó muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng, cũng không nói gì đi ra. Hai đoạn thân thể co quắp một chút về sau. Cứ như vậy không có khí tức. Ở đây dị nhân nhìn lấy chết đi quái dị. Hai mắt bên trong tràn đầy đùa cợt. Quái dị ở giữa. Đúng vậy như thế dã man. Cái gì đều dựa vào thực lực nói chuyện. Hoàn toàn không thể nói lý. Mà quái dị nhóm cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Đồng dạng tràn đầy đùa cợt. Một cái không có thấy rõ ràng hình thức. Liền muốn làm chim đầu đàn. Mưu toan thu hoạch nhất đại lợi ích ra hòa. Chết đáng đời. Thậm chí có thể nói. Bị chết tốt. Chỉ có chết rồi, bọn chúng mới có thể trở thành chân chính người được lợi. Bất quá, có lúc, luôn có quái dị sẽ nhanh một bước. Ngay tại mấy cái quái dị chuẩn bị cất bước mà ra thời điểm. Một cái quái dị đoạt trước một bước nhảy ra ngoài. Khụ, khụ, rất xin lỗi. Chúng ta vừa mới, chấm ngoặc kép, phốc, lại một cái quái dị mở miệng. Nhiều đầu quái trong tay xiên sắt liền sét đánh không kịp bưng tay chi thế đâm vào cái này quái dị. Ở ngực, sau đó, run tay một cái này quái dị liền bay lên giữa không trung bên trong. Đang rơi xuống đến thời điểm, trực tiếp đã rơi vào nhiều đầu quái lần nữa biến lớn miệng rộng bên trong. Thật có lỗi, ngươi vậy mà đối với nó nói thật có lỗi. Ta không sĩ diện sao? Đáng chết. Vì cái gì nhiều như vậy xương đầu đâu? Thịt, ta muốn ăn thịt. Nhiều đầu quái một bên nhấm nuốt một bên ra bên ngoài nôn xương vụn. Nhìn lấy kia bị nôn trên mặt đất, đậm đặc dịch nhờn bên trong, cấp tốc tan hóa xương vụn. Vừa mới còn tại ảo não mấy cái quái dị lúc này thì là ở hơi sững sờ về sau. Nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có không phải một đám, còn có chút ít cựu oán sao? Không. Không phải cựu oán, hẳn là cùng loại đấu khí kia loại. Ở đây dị nhân, quái dị nhóm nhìn lấy vai sóng vai đứng thẳng như đầu quái. Ngựa đầu quái, cuối cùng là hồi thần lại. Loại đấu khí này, tốt nhất đừng nghĩ khuyên tốt. Đơn giản nhất đúng vậy đối mặt một cái trong đó. Kể ra thỉnh cầu của mình, đối với một cái số lượng tới nói. Cái này có chút khó, nhưng là... Đối với thời khắc này quái dị tới nói, lại là không mệt khó. Sau một khắc, tự nhận là hiểu rõ đến hết thảy quái dị nhóm, nhanh chóng bay ra hai cái. Một cái đứng ở nghiêu đầu quái một bên, một cái đứng ở ngựa đầu quái một bên. Vị đại nhân này, hai cái quái dị phân biệt mở miệng, ai bảo ngươi trước nói chuyện cùng nó. Nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái đồng thời mở miệng, trong tay xiên thép. Trường đao lần nữa vung lên, phân biệt liền đứng ở trước mặt đối phương quái dị một phân thành hai. Khống chế lực đạo cực kỳ xuất sắc, không có ở riêng phần mình trên thân nhiễm phải một điểm máu tươi. Lập tức, hai cái vừa mới xuất hiện lần nữa quái dị cứ như vậy phơi thây tại chỗ. Mà lại, nhiều đầu quái cũng không kén ăn, lại đem hai cái quái dị nhét vào miệng bên trong, từng ngụm nhấm nuốt bắt đầu. Tiếp theo. Lại cảm thấy thịt không đủ nhiều. Thuận miệng phun ra. Một bên ngựa đầu quái thì là khinh bỉ nhìn đối phương. Tự hồ là đang nhìn lũ nhà quê. Nhiều đầu quái thì phảng phất là tức giận. Chừng trở về. Nhìn lấy lẫn nhau nhìn chằm chằm nhiều đầu quái. Ngựa đầu quái. Lần này quái dị nhóm không tiếp tục nhảy ra. Bọn chúng đều đã nhìn ra. Trước mắt nhiều đầu quái. Ngựa đầu quái thuộc về quái dị bên trong quái dị. đều là kia loại không thèm nói đạo lý, sống ở chính mình đạo lý bên trong gia hỏa. Loại người này tốt nhất đừng đánh giao nói. Không phải vậy, chịu tội chỉ có thể là chính mình. 10 phần có ăn ý. Dị nhân cùng quái dị nhóm bắt đầu chậm rãi hướng về một phương hướng khác thối lui. Nơi này là kia hai cái quái dị địa bàn. Nếu như giao thủ, ai ngờ nói có thể hay không chọc giận bọn chúng. Nhìn thoáng qua ở giữa, nhiều đầu quái bạo lộ ra thực lực, đã đủ để cho bọn chúng biết rõ nên làm như thế nào rồi. Cá lớn nuốt cá bé. Đối với dị nhân, quái dị tới nói quá bình thường. Song phương 10 phần có ăn ý đã đạt thành chung nhận thức. Rời đi nơi này tái chiến. Nhưng lại tại song phe nhân mã rời đi mấy bước thời điểm, nhiều đầu quái lại lần nữa động. Ai bảo các ngươi đi? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Công cộng nhà vệ sinh sao? Nhiều đầu quái phảng phất là bị chọc giận tới. Thân thể đột nhiên khôi phục rồi cao 10 mét bộ dáng. Kia xiên thép cũng theo đó biến lớn. Thân thể khôi ngô bên trên bắp thịt một trận nhảy lên. Xiên thép liền trực tiếp vung ra. Ô, không khí bị quán trú ở xiên thép bên trên to lớn lực đạo xé rách. Hóa thành từng đạo hiếm nát phong nhận. Đem khoảng cách gần nhất. Có được thực chất thân thể mấy cái quái dị cắt chém huyết nhục bay ngang. Mà khi kia xiên thép lâm thể thời điểm, những thứ này né tránh không kịp quái dị trực tiếp trở thành rồi thịt nát. Không có một cái nào ngoại lệ. Làm xiên thép vung vẩy mà qua đi, một mảng lớn quái dị vị trí liền bị thanh không rồi. Còn lại phía dưới quái dị nhao nhao hướng về sau trốn tránh. Các ngươi sợ hắn, liền hướng ta đến. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Ngựa thủ lĩnh liên tục giao đấu hơn cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phảng phất cũng bị chọc giận. Đồng dạng thân thể nhoáng một cái, liền trở nên cùng người đầu trâu cao lớn. Trường đao trong tay cũng cùng chuôi này xiên thép thẳng tắp chảm ra. Không có cái gì kỹ xảo. Đúng vậy, thể tích lớn, lực lượng lớn. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới có thể khó đối phó hơn. Nghĩ muốn đối phó loại tồn tại này, bằng không có tương đương kỹ xảo, bằng không liền là có kỹ xảo đặc biệt. Nhưng rất hiển nhiên, ở bọn này quái dị bên trong cũng không có loại tồn tại này. Những cái kia thân thể nửa trong suốt quái dị, đều ở cái này tuyệt đối lực lượng bên dưới trở nên lung lay sắp đổ. Dù sao, bọn chúng không phải lên vị tà linh. Ô, ô ô ô, xiên thép, đại đao trái phải quét ngang, mang theo từng đợt tiếng bạo liệt, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau. Ở đây quái dị nhóm liền tử thương mảng lớn. Còn lại phía dưới thì là hoảng sợ nhìn lấy nổi giận nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái. Mà một bên dị nhân thì là mặt lộ vẻ quái dị. Bởi vì ở cái này vốn nên kịch liệt chiến đấu bên trong, bọn hắn vậy mà không có bị làm bị thương tí xíu. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, tận gốc lông tơ đều không có rơi. Thậm chí kia hai cái cường đại quái dị tại xử lý rồi mấy cái quái dị về sau, trong tay xiên thép, trường đao lập tức liền muốn đụng tới bọn hắn thời điểm, lại thật chặt thu lại. Lần một lần hai là trùng hợp. Nhiều lần, heo đều phát hiện không đúng rồi. Các ngươi là cố ý. Một cái quái dị kinh hô nói. Ngươi biết quá nhiều. Nhiều đầu quái hừ một tiếng. Trong tay xiên thép liền đem đối phương nện thành rồi thịt nát. Buông tha ta, ta cái gì cũng không biết nói. Một cái khác quái dị hô nói. Cái này đều không biết. Quá ngu rồi, vẫn là đi chết được rồi. Ngựa đầu quái nhếch miệng. Trường đao tiện tay vỗ. Để cái kia quái dị cũng đã trở thành thịt nát. Chạy, còn lại phía dưới quái dị lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Bọn chúng giải tán lập tức. Dị nhân nhóm không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn hai mắt chăm chú nhìn nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái, nhìn lấy bọn chúng lần nữa khôi phục lại nhân loại bình thường lớn nhỏ. Đứng ở người kia sau lưng, lúc này, dị nhân nhóm cũng sẽ không lại coi người đàn ông này là thành là cái gì tù binh. Rất rõ ràng, hai cái này cường đại quái dị là nghe từ nơi này nam nhân. Người nam này nhân tài là người chủ trì. Bất quá, dị nhân nhóm nhưng không có mở miệng. Lên tiếng trước quái dị là kết cục gì? Bọn hắn thấy rất rõ ràng. Dù cho đối phương một mực không có đối bọn hắn biểu hiện ra địch ý cũng giống như vậy. Đương nhiên rồi, cũng không có tùy ý rời đi. Hiếu kỳ, kính sợ, tràn ngập ở những người này đáy lòng. Rốt cục, ở đông đảo dị nhân nhìn soi mói. Tần Nhiên tựa như là lấy lại tinh thần rồi. Hắn nhìn về phía trước mắt dị nhân nhóm. Nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi bên trong mạnh nhất là ai? Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.